nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 374, đột nhiên thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm trong đầu cái gì một mảnh hoang vu. Cuối cùng, nàng bị nghẹn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đã quên thở, thiếu chút nữa không có đem chính mình cho nghẹn chết. Thật sự không trách được nàng. Kiếp trước nàng gả cho người, nhưng đến C, H, E, T đều là cô nương gia, không có chút kinh nghiệm, mới thiếu chút nữa náo loạn như vậy. Cái thiếu chút nữa nghẹn C, H, E, T chính mình đại chê cười. Mở miệng ra, thở ra, giọng nói trìu mến của Triệu Cảnh giật vang lên. Sau khi Mộc Cẩm hít sâu một tiếng, rốt cuộc cảm thấy mình lại sống lại. Mà lúc này, tay chân của nàng cũng không biết để ở đâu. Nếu không phải nơi này chính là nội thất của nàng, cũng không dám làm ra động tĩnh lớn kinh động đám nha hoàn bà tử được Bạch Thuật các nàng an trí tốt. Nàng đều muốn tông cửa mà chạy. Nhìn ra tiểu cô nương xấu hổ cùng luống cuống, Triệu Cảnh giật ôm eo nàng một cái. Mộc Cẩm bị dọa nhanh chóng đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Cái này không phải hắn nghĩ. Nàng khẩn trương lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vốn là đỏ, bây giờ trong phút chốc đã không còn huyết sắc. Nếu hắn thật sự dám cứ như vậy không rõ ràng đối với nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đồng thời, có một loại thất vọng lan tràn trong lòng. Ngay khi nàng muốn phản kích, Triệu Cảnh giật lại ôm nàng làm được cái ghế lên, nhấc nàng lên, ôm vào trong ngực. Mộc Cẩm giật mình, đùi làm đệm thịt tuy nói rất thoải mái, nhưng thật sự không được tự nhiên. Cẩm Cẩm, gả cho ta được không? Thân thể Mộc Cẩm như bị đóng băng, nàng căn bản không dự liệu được sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy. Thằng nhóc Triệu Chất kia không phải lương nhân, Tần đại nhân coi trọng hắn, cũng không có hảo tâm. Cẩm Cẩm, những thứ này ta đều có thể lấy ra chứng cớ cho ngươi xem. Ngươi không nên gả cho thằng nhóc Triệu Chất kia. Kiếp trước nàng bị Triệu Vương Phủ cùng Tần gia liên thủ hãm hại chết. Còn cần cái gì chứng minh? Mộc Cẩm, nàng còn cần chứng cứ gì nữa? Bất quá, thân phận của hắn, nhất định Mộc Cẩm không tầm thường của hắn có thể tiếp nhận tất cả thay đổi trong đời này. Chỉ có một điểm, nàng đánh vào trong lòng, là không muốn cùng người hoàng gia lại có quá nhiều liên quan. Đời này, nàng chỉ muốn bình an mang theo đệ đệ muội muội cùng 3 năm hảo hữu. Họ đã sống cuộc sống gia đình tạm bợ của mình. Thấy nàng không đáp lại, trong đôi mắt trầm tĩnh kia của Triệu Cảnh giật có chút khẩn trương lo lắng. Cẩm Cẩm thích người nhỏ tuổi. Mộc Cẩm bối rối, vì sao lại hỏi như vậy? Vấn đề này thật sự có chút khó hiểu a. Triệu Cảnh giật nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ sờ lên sợi tóc Mộc Cẩm. Tuổi của ta đối với Cẩm Cẩm mà nói đích xác lớn hơn một chút, đây đúng là chỗ hắn lo lắng. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn cũng một mực không suy nghĩ qua một ngày nào đó thật sự sẽ có một nữ tử có thể vào ở trong lòng của hắn. Bảo hắn tâm tâm niệm niệm, tâm thần không yên, tuổi của ta lớn hơn ngươi một giáp. Mộc Cẩm ngơ ngác nhìn hắn. Hắn thiên chi kiêu tử như vậy, làm sao còn để ý chuyện nhỏ như vậy tới đây? Nếu thật luận tuổi tác, một số quyền quý đến năm thiên mệnh nguyên phối sau khi chết, không phải vẫn có người cưới tiểu cô nương 14-15 tuổi làm tục huyền sao? Chỉ là, Mộc Cẩm nghĩ tới đây, lại ngây ngẩn cả người. Sao nàng lại nghĩ đến vấn đề này? Cẩm Cẩm, chuyện tuổi tác này, ta không có biện pháp. Ở tuổi đó gặp được ngươi còn nhỏ, đây là không thể thay đổi. Sao lại nói chuyện này? Mộc Cẩm nhìn đôi mắt chân thành của hắn, cũng không biết phải nói gì để an ủi hắn. Hơn nữa ra mặt mỏng, thật sự không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Liền chuyển đề tài. Trước mắt là, cha ta đã cùng Triệu Vương đạt thành hiệp nghị. Lời còn chưa dứt, đã bị Triệu Cảnh giật lắc đầu cười cắt đứt. Không sao, chỉ cần Cẩm Cẩm không muốn, ai cũng không thể ép ngươi đi vào khuôn khổ. Cho dù là ta, nàng biết, nếu Triệu Cảnh Dật đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng. Mộc Cẩm nhìn hắn, yên tâm, ta đã sớm có động tác rồi. Mộc Cẩm tâm thần buông lỏng, tuy rằng không biết Triệu Cảnh Dật sẽ dùng thủ đoạn gì ngăn cản hôn sự của nàng và Triệu Chất. Nhưng nàng biết nàng không cần lo lắng nữa, cũng không cần tự mình mưu đồ phá hư hôn sự nàng chán ghét đến C, H, E, T này. Cẩm Cẩm, ngươi còn chưa đồng ý gả cho ta. Triệu Cảnh Dật cũng không buông tha nàng. Đề tài lại xoay trở lại. Mộc Cẩm ngượng ngùng nhìn hắn, quay đầu sang một bên. U nói, ta cũng không muốn lập gia đình. Vậy thì không được. Triệu Cảnh Dật nặng nề nở nụ cười. Tiểu cô nương không muốn lập gia đình, đó chính là căn bản không coi trọng thiếu niên lang nhà nào. Nếu Cẩm Cẩm không muốn lập gia đình, đời này ta sẽ thật sự như mẫu phi và tỷ tỷ lo lắng. Chỉ có thể cô độc cả đời. Mộc Cẩm, đây là đang uy hát, y, ế, p nàng sao? Cẩm Cẩm, ta cũng lớn tuổi, không thể kéo dài được nữa. Triệu Cảnh Dật ôm Mộc Cẩm, thần sắc vạn phần chân thành. Gả cho ta, để ta chiếu cố ngươi cả đời, cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, được không? Hắn không có một câu dễ nghe thề non hẹn biển, lại chân thật đả động trái tim nàng. Tâm thần Mộc Cẩm khẽ động, ngài chính là Sở Vương Điện Hạ. Nếu Cẩm Cẩm không thích thân phận hoàng tộc của ta, ta có thể bỏ đi thân phận Sở Vương này. Chỉ bất quá cần một ít thời gian, không thể một lần là xong, còn phải xin Cẩm Cẩm chờ ta một lát. Hắn nói nghiêm túc như vậy, chân thành như vậy, đối với thân phận hoàng thất, thậm chí là hoàng quyền không chút lưu luyến phản ứng. Mộc Cẩm là cảm động nhường nào, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngài còn có hoàng quý phi nương nương, còn có trưởng công chúa điện hạ một nhà, không thể tùy hứng làm bậy, ta cũng không thể ích kỷ như vậy. Triệu Cảnh Dật cũng rất nhanh nghe ra ý trong lời nói của Mộc Cẩm, nhếch miệng cười rất là cao hứng. Nói như vậy, Cẩm Cẩm thật ra là nguyện ý gả cho ta. Mộc Cẩm không khỏi im lặng. Ếch, sao hắn không nghe ra trọng điểm trong lời nói của nàng chứ? Cẩm Cẩm, ta biết nàng lo lắng, nhưng không cần lo lắng. Ta nếu muốn cưới nàng, đã có tâm tư này từ ngày đó, vẫn luôn chuẩn bị. Triệu Cảnh Dật nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, trịnh trọng nói với nàng. Cẩm Cẩm, ngươi chờ ta là tốt rồi. Đời này kiếp này, chắc chắn sẽ không để cho ngươi ủy khuất cùng thất vọng. Phía sau, hắn còn nói rất nhiều lời. Cuối cùng lưu luyến không rời hôn lên trán nàng, mới ôm gió đêm hơi lạnh rời đi. Sau khi hắn rời đi, Mộc Cẩm lại một đêm không ngủ. Sau khi Triệu Cảnh Dật tự mình thổ lộ với nàng, rất nhiều chuyện trong đầu nàng đều rõ ràng. Chờ trời hơi sáng, nàng rốt cục có buồn ngủ, lập tức ngủ say. Chỉ là sau khi đi vào giấc ngủ không lâu, nàng liền lâm vào một hồi u ám nhìn không đến đầu trong ác mộng. Trong mộng, Mộc Cẩm biết rõ ràng nàng đã chết, là một cơ khổ, du hồn, lại chẳng biết vì sao, một mực du đãng trong kinh thành. Du đãng, du hồn của nàng biết rất nhiều quyền quý hào tộc xấu xa cùng âm tư. Nhưng, phần lớn thời gian, nàng đều du đãng trong phủ đệ Triệu Vương phủ. Khi thời gian trôi qua, linh hồn lang thang của nàng đã chứng kiến một điều khiến nàng vô cùng sốc. Cách chương